Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 337 Đường Ai Nấy Đi. Một nguyệt vé tháng 1800 thêm càng, nơi này linh khí trung lôi nguyên lực hảo nùng, chỉ là tầm thường hô hấp đều có loại châm thứ nội tạng cảm giác, Cát Ngọc Thiền cau mày. Từ trên thuyền nhảy xuống, giống chỉ mèo đen nhẹ nhàng rơi xuống đất, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường đi theo nhảy xuống. Tạ Cảnh Sơn thu hồi Yên Hà thuyền nhẹ, Vân Thường nhỏ giọng nói. Truyền thuyết hoang cổ lôi trạch tại thượng cổ thời kỳ kêu Lưu Ba Sơn, là trưởng lôi thần thú quỳ, cú ý, nghiêu địa bàn, quỳ nghiêu hành tẩu gian đầy trời lôi đình đi theo. Sau lại bị nhân tộc tiêu diệt tại đây, liền hình thành này phiến hoang cổ lôi trạch. Toàn bộ lôi trạch trên bản đồ thượng đại khái hình dạng cùng quỳ nghiêu hình dáng tương tự, phàm là cùng thú loại tương quan sự tình, Vân Thường cơ hồ toàn biết. Tạ Cảnh Sơn nhìn quét hoang vắng màu đen đại địa, lôi trạch bởi vì chỗ sâu trong có nam châm tồn tại, pháp bảo cùng linh khí thực dễ dàng bị quấy nhiễu, chỉ có thể đi bộ xuyên qua. Chúng ta yêu cầu từ nơi này vẫn luôn hướng tây nam, thuận lợi nói một tháng tả hữu có thể xuyên qua đi. Tới Phong Đề Quốc, đi tới xem đi. Hai người các ngươi nếu là cảm giác kiên trì không được, liền kịp thời rời khỏi tới. Giang Nguyệt Bạch đối Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền nói, hoang cổ lôi trạch bản thân chính là kim đan tu sĩ thí luyện, siêu tập lôi hệ tài nguyên địa phương, rất ít có trúc cơ tu sĩ tiến vào thiệp hiểm. Tạ Cảnh Sơn rút kiếm, tiểu họa đấu ghé vào hắn đầu vai, tiểu lục cũng lân hỏa đại tác phẩm, chiếu sáng lên chung quanh khu vực, theo sát ở Giang Nguyệt Bạch bên người, một hàng bốn người đón cuồng sấm chớp mưa bão phong thong. Thả đi trước. Màu bạc tia chớp thỉnh thoảng từ đỉnh đầu đánh xuống, hung hăng va chạm ở trên mặt đất, nổ tung đầy đất màu bạc điện hoa. Mới đi rồi 15 phút, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên dừng lại, chung quanh lôi đình thanh dần dần dày đặc, lại căn bản không phải từ đỉnh đầu truyền đến. Cát Ngọc Thiền cũng phát hiện không thích hợp, rút ra chùy thủ xoay người, Vân Thường cùng Tạ Cảnh Sơn cũng lập tức đề phòng lên. Chỉ thấy trong bóng đêm đi ra ba cái thân thể, từ mây đen tạo thành, đầy người màu bạc tia chớp, bộ mặt dữ tợn bốn chân thú, thị huyết hai mắt nhìn chằm chằm bốn người, chúng nó há mồm một giống. Ầm ầm ầm sét đánh tiếng vang triệt khắp nơi, chấn đến nhân thần hồn không xong, ù tai hoa mắt, là lôi hống, chúng nó đều không phải là thật thể thả tốc độ kỳ mau. Đại gia phải cẩn thận, Vân Thường vừa mới nói xong, một đầu lôi hống tia chớp giết đến mấy người trước mặt. Cát Ngọc Thiền đạp mà lui về phía sau, trên người bay ra 12 đem chủy thủ, liên châu pháo đâm vào lôi hống thân thể, chủy thủ xuyên thấu lôi hống thân thể. Lôi hống lông tóc không tổn hao gì, thay đổi phương hướng phát sát Cát Ngọc Thiền. Mặt khác hai đầu cũng mang theo đầy người điện quang đánh tới. Vân Thường thả ra tia chớp trồn lôi hỏa, Giang Nguyệt Bạch một lưỡi lê ra, lòng chảo hư ảnh thật mạnh chụp được, lôi hống bị đánh lui. Vân Thường tia chớp trồn mang theo một chuỗi đỏ đậm quang mang, gió xoáy phòng thượng lôi hống thân thể, điện quang cùng điện quang kịch liệt va chạm, bạo vang không dứt. Tạ Cảnh Sơn một người bảo vệ Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường phía sau lưng. Ở một khác đầu lôi hống bổ nhào vào đỉnh đầu khi huy kiếm lực chạm, lửa cháy kiếm mang đâm tiến lôi hống thân thể, hỏa lôi va chạm dưới ầm ầm nổ tung, ánh lửa cùng lôi mang tứ tán bay vụt, Giang Nguyệt Bạch dư quang đảo qua. Kịp thời căng ra thái hòa dù bảo vệ nàng cùng Vân Thường. Chỉ có Tạ Cảnh Sơn bị gần gũi ngọn lửa thiêu đến tóc cuốn khúc bốc khói, người có phải hay không xuẩn, không biết hỏa cùng lôi chạm vào một khối sẽ bảo sao. ngươi liền không thể trước đánh lui lại kíp nổ. Giang Nguyệt Bạch tức giận mắng. Tạ Cảnh Sơn cùng đầu vai tiểu họa đấu đều gục xuống lỗ tai. Tiểu họa đấu còn trộm nhe răng, một khắc đầu lôi hống bị Vân Thường tia chớp chồn bước lui. Một chút đem lôi điện tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng tan thành mây khói. Chỉ còn lại có Cát Ngọc Thiền còn ở cùng một khắc đầu lôi hống chiến đấu, lôi hống trên người điện. Mang không ngừng quất đánh ở Cát Ngọc Thiền trên người. Nàng cố nén đau không ngừng né tránh lui ra phía sau. Tạ Cảnh Sơn muốn đi hỗ trợ, bị Giang Nguyệt Bạch ngăn lại. Nàng ở dùng lôi hống thí chính mình thân pháp tốc độ. Tạ Cảnh Sơn nhìn kỹ, phát hiện xác thật như thế. Bên ngoài lôi hống phổ biến không cường, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ cần cẩn thận một chút, liền tính không có biện pháp một chút chém giết vô thật thể lôi hống, chỉ cần nhanh chóng tiêu ma sạch sẽ lôi hống trên người lôi điện chi lực, lôi hống liền sẽ chính mình tan đi. Cát Ngọc Thiền đại bộ phận thời điểm đều là né tránh, dẫn lôi hống đối nàng ra chiêu. Tạ Cảnh Sơn nói thầm nói, nàng cùng ngươi thật đúng là giống nhau như đúc, gì thời điểm đều không quên tăng lên tự thân năng lực. Vân Thường gật đầu, nhỏ giọng nói, Ngọc Thiền nói Tiểu Bạch là nàng tấm gương, cho nên nàng muốn giống Tiểu Bạch giống nhau nỗ lực. Như vậy tưởng tượng, ta thật sự hảo lười a. Không được, ta phải làm các linh thú đều cần mẫn điểm tu luyện. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau xem Vân Thường. Vân Thường thẹn thùng cười, hai má chậm rãi biến hồng. Một chén trà nhỏ sau, Cát Ngọc Thiền tựa hồ thăm dò rõ ràng lôi hống công kích tiết tấu, cả người đột nhiên trở nên sắc bén, 12 đem chủy thủ nhanh như điện chớp theo nàng tam khởi tam lạc. Lôi hống trong khoảnh khắc như yên tan đi, chỉ có nàng những cái đó chủy thủ thượng còn quấn quanh màu bạc hồ quang. Cát Ngọc Thiền đứng ở tại chỗ tự hỏi thể ngộ một lát, vừa nhấc đầu đối Giang Nguyệt Bạch nói, ta không hề đi phía trước đi rồi, ta phải ở lại chỗ này săn giết lôi hống, chúng nó đối ta võ kỹ cùng tu vi tăng lên rất có trợ giúp. Thấy thế, Vân Thường cũng nói, ta bồi Ngọc Thiền cùng nhau lưu lại, hai chúng ta tu vi chung quy vẫn là kém các ngươi một mảng lớn, nơi này đối chúng ta cũng đủ an toàn. Lại hướng chỗ sâu trong đi, chúng ta liền thành liên lụy. Hơn nữa ta cũng vẫn luôn muốn thử xem không có thật thể lôi hống có thể hay không bắt giữ đào tạo. Tạ Cảnh Sơn xem Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt đảo qua hai người bọn nàng, lấy ra một khối chỗ trống ngọc giản ở giữa mày dán một lát, giao cho Vân Thường, đây là một bộ luyện khí kỳ rèn thể công pháp Cuồng Lôi Rèn Thể Quyết, bên trong tiêu hóa lôi nguyên lực rèn thể phương pháp có thể tham khảo một chút, giúp các người chống đỡ nơi này lôi nguyên lực. Vân Thường nhận lấy ngọc giản, vậy các người cẩn thận một chút. Đúng rồi, kia chỉ hoa mau chuột làm ta nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch giơ tay, làm Vân Thường từ bên hông lấy ra Cát Tường cùng hoa mau chuột. Vân Thường duỗi tay tìm tòi, tức khắc cười, chọc chọc Cát Tường chán, Cát Tường ngươi cũng thật lợi hại. Lúc này mới hơn 10 ngày liền có hóa, chờ ngươi cùng Tiểu Bạch trở về, ta lại cho ngươi nhiều tìm mấy cái hương hương chuột. Vân Thường thật cẩn thận phủng hoa mau chuột. Cát Tường ba loại huyết mạch hỗn tạp còn có thể sống đúng là khó được. Vân Thường lần đầu tiên nhìn thấy Cát Tường liền rất tâm động. Muốn Cát Tường cho nàng sinh mấy cái chuột nhãi con nghiên cứu nghiên cứu. Hoa mau chuột bị Vân Thường mang đi, mắt trông mong nhìn Cát Tường. Cát Tường lại một chút không thấy thương tâm, chính mình nhảy hồi Giang Nguyệt Bạch bên hông trong rổ ngủ. Cha chuột, Giang Nguyệt Bạch thở dài, cùng Cát Ngọc Thiền gật đầu ý bảo, chưa từng nhiều lời, xoay người ý bảo Tạ Cảnh Sơn đuổi kịp, tiếp tục hướng tây nam phương hướng đi trước. Vân Thường vẫn luôn nhìn theo bọn họ biến mất trong bóng đêm. mới phủng hai mắt đẫm lệ mông lung hoa mau chuột quay đầu lại xem Cát Ngọc Thiền, chúng ta trước tìm một chỗ dựng trại đóng quân, ở chỗ này chẳng những phải cẩn thận lôi hống, còn phải cẩn thận mặt khác tới thí luyện tu sĩ, ta nghe được phía bắc tiếng sấm nhược ngầm có hồi âm, hẳn là có địa huyệt, qua đây nhìn xem. Tiểu Lôi Hỏa đuổi kịp, nơi này lôi nguyên lực tràn đầy, ngươi nhưng cần mẫn điểm tu luyện tiến giai, bằng không ta về sau ra cửa không mang theo ngươi. Vân Thường đi theo Cát Ngọc Thiền phía sau, hai người biến mất ở một cái khác phương hướng trong bóng đêm. Đồng môn bạn thân, ai đi đường nấy, ngày sau tương phùng, sóng vai tái chiến. Tây nam phương hướng, hắc sa hoang nguyên không bờ bến, sấm sét ầm ầm, giang nguyệt bạch căng ra hộ thân cương khí ngăn cản màu đen gió cát cùng vô khổng bất nhập lôi điện. Tiểu Lục cùng với Tả Hữu thỉnh thoảng vọt vào chung quanh hắc ám, lấy tự thân chi hỏa kíp nổ từng con lôi hống, vì giang nguyệt bạch hộ giá hộ tống, may mắn nó bản thể đủ ngạnh, nếu không sớm đem chính mình vỡ nát. Ít nhiều có ngươi a Tiểu Lục, bằng không những cái đó lôi hống cuồn cuộn không dứt, ta sao có thể như vậy thông thuận lên đường. Ngươi giỏi quá, chờ tới rồi dị nhân quốc, ta nhất định cho ngươi tìm thật nhiều linh hỏa ăn. Tiểu Lục lân hỏa kích động, càng thêm phấn khởi tìm kiếm lôi hống biểu hiện. Tạ Cảnh Sơn theo ở phía sau, đầy mặt khinh thường, đường đường kim đan tu sĩ, cư nhiên lừa gạt chính mình khí linh, không có tiết tháo. Vừa chuyển đầu, Tạ Cảnh Sơn nhìn đến chính mình trên vai ngáp tiểu họa đấu, tức khắc cả giận, ngươi nhìn xem nhân gia Tiểu Lục, nhìn nhìn lại ngươi này đồ lười, ta bất động ngươi cũng bất động. Uông, tiểu họa đấu kháng nghị kêu to, một người một khuyển đồng thời nghiêng đầu hướng ra phía ngoài, không để ý tới đối phương. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên dừng lại, Tạ Cảnh Sơn không thấy Lộ Thiêu chút nữa đụng phải nàng, làm sao vậy? Có địch tập. Tạ Cảnh Sơn rút kiếm, tiểu họa đấu nhe răng. Giang Nguyệt Bạch chảo mặt, không có, ta phát hiện một chút ngầm nam châm, đào một hồi, ở đâu? Ta như thế nào không phát hiện? Tạ Cảnh Sơn quay đầu chung quanh, không ở nơi này, ở 30 dặm ngoài, lôi trạch so chỗ sâu trong. Giang Nguyệt Bạch từ chữ vật vòng tay chung lấy ra bốn cái cả người đen nhánh, con nhện giống nhau đào quạng con rối, toàn kim loại thân thể, tránh thủy kháng hỏa phòng lôi, tám chỉ trên chân quạng hảo đều là bát phẩm pháp khí cường độ, bụng còn khắc họa tiểu dịch truyền trận, đây là nàng kết đan sau kia 2 năm ở tông môn học luyện khí khi một lần nữa cải tiến chế tạo, so hiện tại trên thị trường đào quạng con rối càng tốt dùng, phân biệt khảm nhập tam khối thượng phẩm linh thạch. Bốn cái đào quạng con rối nhanh chóng hướng tới cùng phương hướng bay nhanh, kiếm tiêu con rối liền ở có nam châm địa phương chờ đợi. Kiếm tiêu con rối trên người Bạch Long Tiểu kiếm có thể thực tốt cảm giác chung quanh từ lực biến hóa tìm kiếm nam châm, còn có thể hỗ trợ tạc khai mặt đất đào cục đá. Nàng sáng sớm liền thả ra đi, đi thôi. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục đi trước, Tạ Cảnh Sơn theo tới bên người, tò mò nhìn xung quanh đào quạng con rối rời đi phương hướng. Người không đợi chúng nó trở về đưa nam châm sao? Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái hắc thiết bồn ôm vào trong ngực, đáy bồn đồng dạng khắc họa tiểu dịch chuyển trận, chỉ chốc lát liền có lớn nhỏ không đồng nhất màu đen nam châm trống rỗng xuất hiện ở trong bồn. Tạ Cảnh Sơn hai mắt mở to, sau một lúc lâu mới nuốt khẩu nước miếng nói, khai cái giới, người này bộ đồ vật bản vẽ, ta Sơn Hải lâu muốn, hôm nay canh 3 kết thúc, ngày mai thấy tương đương, hết chương.